Nghịch ngợm cổ phi, chương 392, trẻ con mới sinh, góc truyện audio.com. Lúc hắn ở nước Diêu Quang, cũng đã nhìn ra trên người Long Phù Nguyệt có độc tình cổ. Hơn nữa cũng nhìn ra khúc mắc ở giữa cảm tình nàng cùng Phượng Thiên Vũ. Biệt hiệu phong lưu của Phượng Thiên Vũ bên ngoài, lại là một vương gia tâm cao khí ngạo. Hắn đối với cảm tình của những người kia một chút cũng không xem trọng. Bởi vì Phượng Thiên Vũ nói hắn là sư huynh của hắn ta. Cho nên hoàng đế nước Diêu Quang nổi lên lòng nghi ngờ. Ở ngoài mặt tuy rằng nhìn không ra cái gì, nhưng đối với tâm phòng bị của hắn lại ngày càng tăng thêm. Tính tình hắn vốn lười nhác, không thích quyền lực tranh đấu. Cho nên trước đó vài ngày hắn tìm một cái cớ, liền rời khỏi, cũng không biết là do nguyên cớ gì. Hắn liền tới đến Thiên Tuyền quốc này, nhưng không ngờ đến nơi đây không lâu, bệnh cũ trên người liền phát tác mạnh mẽ. Hắn liền tìm một sơn cốc bí ẩn, dùng vô lực trị thương cho bản thân. Không ngờ vừa mới đem bệnh cũ mạnh mẽ đè xuống, liền gặp nha đầu này cưỡi một con bò chạy lại đây. Còn chưa tới trước mặt, liền hôn mê bất tỉnh, từ trên lưng bò rớt xuống. Hắn trời xanh tính đạm mạc thờ ơ, nếu như đụng phải người khác như thế. Có lẽ hắn sẽ không nhúng tay, nhưng hắn đối với nha đầu này rất có hảo cảm, đương nhiên là không đành lòng đem nàng ném vào trong sơn cốc cho sói ăn. Đành phải ôm nàng xuống núi, thuê một chiếc xe ngựa, lên đường, hắn vốn là tùy ý đi loạn, không có mục tiêu nhất định, nhưng hiện tại bên người có nha đầu này. Thì hắn không thể lại tùy ý như vậy. Lo nghĩ, biết Phượng Thiên Vũ khẳng định không cam lòng sẽ lùng bắt toàn bộ đất nước. Vì nghĩ thế, cũng chỉ có thể mang nàng rời khỏi Thiên Tuyền quốc trước. Long Phù Nguyệt này vừa choáng váng liền hôn mê gần 2 ngày. Nàng ở trên lưng bò ngã xuống té thật sự không nhẹ. Cánh tay đều ngã đến gãy nát, Cổ Nhược Đại Vu Sư giúp nàng bôi thuốc băng bó một chút. Hắn cả đời cấm dục, cho nên thân thể nhỏ bé của Long Phù Nguyệt ở trong mắt hắn cùng một khối thịt ba chỉ không có gì khác nhau. Hắn đương nhiên cũng nhìn thấy trên ngực nàng có vô số những vết kim châm còn rỉ máu. Hắn tuy rằng chỉ tu luyện vu thuật, nhưng cùng đại tế sư chuyên tu luyện về cổ thuật làm oan gia đối đầu làm mấy năm. Đối với cổ thuật cũng có nghiên cứu. Đương nhiên biết nhưng vết kim châm dướm máu kia tượng trưng cho cái gì. Trong lòng thế nhưng lại phá lệ có một cảm giác đau lòng. Hắn dùng vô lực giúp nàng đem những vết kim châm này khép lại. Biết nữ hài tử thích trưng diện, lại dùng ảo thuật đem vết roi trên người nàng xóa đi. Long Phù Nguyệt giống như một đứa bé sơ sinh, đối với cái gì đều cảm thấy dị thương tò mò. Tò mò nhất đương nhiên đó là vu thuật của hắn. Cách chương.